Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: 10 loại pháp tắc. Tất cả đều lĩnh ngộ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tức giận rít gào vang vọng hư không. Mênh mông thần uy bao phủ toàn bộ đế đô. Hết thảy ở đế đô người đều được đè bẹp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, sợ hãi đan xen. Long thần tại thượng, xảy ra chuyện gì? Mạt Nhật hàng lâm sao? Vĩ đại Long thần a, cứu cứu ngài thấp kém hài tử đi. Giờ khắc này, Long thần đế quốc, hoàng cung bầu trời lơ lửng hai bóng người. Một ông già trên người mặc diệu kim long bào, đầu đội tử kim vương miện, khí tức uy nghiêm, thần uy cuồn cuộn. Hắn nhìn hoàng cung quảng trường 12 đủ long thi cùng khắp nơi băng cạn bã mảnh vỡ. Sắc mặt tái xanh, trong mắt dâng trào ra tức giận hỏa diễm. Dám như vậy khiêu khích ta Long thần đế quốc, quả thực đại nghịch bất đạo, thập ác bất xá, lẽ ra nên chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây, nơi lấy cực hình. Bên cạnh hoàng kim cự long nhân quỳ sát ở mặt đất, nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn phải là mở miệng nhắc nhở, bởi vì hắn là nguyên lão viện vị cuối cùng trưởng lão, cũng là đế quốc hiện nay thực lực mạnh nhất cùng địa vị tối cao thánh vực. Lão tổ tông, bệ hạ long ngự quy thiên, văn võ cả triều được chu diệt hầu như không còn. Việc cấp bách là khác lập tân quân, chấn chỉnh lại triều đình, lấy chủ trì đại cục a. Khác lập tân quân, kim bào lão giả tức giận hơi bớt giận, này một đời hoàng đế lưu lại thuần huyết dòng dõi sao? Nếu có thể lập vì là tân quân, trở thành tân hoàng, khởi bẩm lão tổ tông, Barbarossa hoàng tử cũng đã chết. Hoàng kim cự long nhân liên tục cười khổ. Đáng ghét. Long bào ông lão nghiến răng nghiến lợi, ngươi lập tức đi tới Long Đảo. Chuyện triệu Briggs, để hắn tới rồi đế quốc, đăng cơ vì là đế, chủ trì đại cục, là, lão tổ tông, hoàng kim cự long nhân không dám chần chờ, liền hướng Long Đảo bay đi. Trong lòng hắn rõ ràng, lão tổ tông làm đã từng Long Hoàng, lại là hoàng kim cự long một mạch duy nhất bán thần. Lời nói của hắn chính là khuôn vàng thước ngọc, một lời có thể phế hoàng đế, cũng có thể tùy ý chỉ định tân quân. Hắn nói ai là hoàng đế, người đó chính là hoàng đế, cũng không ai dám vi phạm. Nói cho ta biết, Mông Lôi ở nơi nào? Kim bào lão giả âm thanh như sấm, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất một đám người, lạnh giọng hỏi, về lão tổ tông. Nghe nói Mông Lôi ở sông Long Thần Tháp, một người run giọng nói rằng, giết ta Long Thần Đế Quốc Hoàng Đế cùng văn võ cả triều, lại còn có tâm tình sông Long Thần Tháp, này tặc tử coi là thật khinh người quá đáng, coi ta Long tộc không người. Kim bào lão giả lửa giận càng sâu, trực tiếp hướng về Long Thần Học Viện đi tới. Đi rồi, rời đi. Lão tổ tông rốt cục rời đi. Hồ vừa nãy làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy kim bào lão giả rời đi, quỳ gối trong hoàng cung tất cả mọi người như được đại xá. Lão tổ tông tìm Mông Lôi đi tới. Abi mặt cười khẽ biến, lặng yên rời đi hoàng cung. Ngươi tại sao có thể là thí thần hậu duệ? Thí thần thuộc về biến dị loại thần thú, rất khó hình thành bộ tộc, mà số lượng ít ỏi đáng thương. Đa Đà Lạp rất khiếp sợ, mà ngươi chỉ là thiên khung đại lục người bình thường tộc, cùng hư không thế giới thí thần cực kỳ xa, vì sao lại nắm giữ thí thần huyết mạch? Ta đây cũng không biết. Mông Lôi nửa đùa nửa thật đạo, hay là tổ tiên của ta là thí thần đời sau cũng khó nói đây. Quên đi, truy cứu cái này không có ý nghĩa. Cha cha, thí thần huyết mạch a, quá biến thái. Đa Đà Lạp rất hưng phấn, không nghĩ tới thời gian chi tháp người thừa kế, dĩ nhiên nắm giữ thí thần huyết mạch. này nhất định là thời gian chi thần phù hộ a. Mông Lôi nguýt nguýt, thời gian chi thần phù hộ cái rắm, là lão tử chủ động đưa tới cửa thật là tốt phạt. Ngươi có thể hoàn toàn thí thần hóa, thí thần huyết mạch nên hoàn toàn thức tỉnh rồi chứ. Đa Đa Lạp vây quanh Mông Lôi xoay quanh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi bây giờ là cao cấp bán thần chi thể. Tương đương với thí thần thiếu niên giai đoạn. Thiếu niên giai đoạn, Mông Lôi sững sờ, mau thiếu niên, ta nhanh trưởng thành, ngươi là nhanh trưởng thành, nhưng đối lập thí thần mà nói, chỉ là thiếu niên thí thần thử thôi. Đa Đa Lạp cười nói, thí thần là một loại phi thường mạnh mẽ biến dị thử loại thần thú. Vừa sinh ra là có thể sánh ngang thánh vực ma thú. Ấu niên thí thần thử có thể sánh ngang bán thần. Thiếu niên thí thần thử có thể chống đỡ chân thần. Đến thanh niên kỳ, đủ để cùng trung vị thần linh tranh đấu. Chờ đến thời điểm 9, đó mới gọi biến thái. Thôn phệ thượng vị thần cũng sẽ không tiếp tục nói dưới. Nói cách khác, ta cái gì cũng không làm. Chỉ cần ăn ngủ, ngủ rồi ăn, đợi được tự nhiên thành niên, là có thể chống lại thượng vị thần. Quá biến thái đi, Mông Lôi có chút kinh sợ. Cứ việc từ hệ thống trong miệng biết được, thí thần rất biến thái, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thí thần lại biến thái đến trình độ như thế này. Thành niên, thôn phệ thượng vị thần. Quả thực cuồng huyền khốc sắt điếu tạc thiên có hay không? Cùng thí thần so với thành niên tức là thánh vực ma thú hoàng kim cự long quả thực chính là cặn bã a. Đúng đấy, biến thái, vì lẽ đó gặp viên đố, không cách nào hình thành bộ tộc, chỉ có thể thông qua huyết mạch biến dị bàn nhỏ dẫn xuất hiện. Không phải vậy, những sinh linh khác làm sao chơi? Đa Đa Lạp lắc đầu cười nói, có điều, thí thần sinh trưởng chu kỳ tương đương chậm chậm, chờ ngươi tự nhiên thành niên, đoán chừng phải mấy trăm ngàn năm đi. Mấy trăm ngàn năm, đây cũng quá chậm, có hay không tăng nhanh tốc độ sinh trưởng biện pháp đâu. Mông Lôi vội vã thỉnh giáo, thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp đã đạt đến 100, mang ý nghĩa không thể khắc kim. Sau đó phải nâng lên thần thể, khẳng định phi thường chậm chậm, mấy trăm ngàn năm, Mông Lôi có thể không chờ được. Thí thần là thử loại thần thú, muốn rút ngắn sinh trưởng chu kỳ, phương pháp chỉ có một ăn. Đa Đa Lạp cười nói, ăn thiên tài địa bảo, ăn pháp tắc nguyên tinh, ăn nguyên tố kết tinh, ăn chân thần thần thể, thậm chí ngay cả thần cách đều có thể ăn. Chỉ cần cuồn cuộn không ngừng ăn, đã đủ rồi, đơn giản chứ, ăn, Mông Lôi nhất thời cười khổ, nuôi một hệ thống đủ phí tiền, bây giờ còn phải nuôi một thí thần, chính mình sợ không phải cũng bị mệt chết. Tiểu tử, không cần lo lắng, thời gian chi thần để lại cho ngươi của cải, đầy đủ ngươi sử dụng đến trưởng thành, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể được đến những này. Đa Đa Lạp nhíu mày, mà muốn kế thừa thời gian chi thần của cải. Đan có thần thể là xa xa không đủ, chủ yếu còn phải cái nhìn thì lại lĩnh ngộ. Pháp tắc lĩnh ngộ, Mông Lôi mắt lộ ra hết sạch. Thời gian chi thần chỗ dựa lớn nhất chính là thời gian pháp tắc. Cái này cũng là hắn để lại cho ngươi quý báu nhất của cải. Vô luận như thế nào ngươi cũng phải kế thừa. Đa Đa Lạp ngữ trọng tâm trường nói, muốn kế thừa thời gian pháp tắc, người nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ lôi, hỏa, phong, quang, ám này 5 loại pháp tắc. Đây là điều kiện tiên quyết. Đa Đa Lạp cười khanh khách nhìn Mông Lôi, nói một chút ngươi đối với này 5 loại pháp tắc lĩnh ngộ tình huống đi. Này 5 loại pháp tắc lĩnh ngộ tình huống, Mông Lôi không khỏi nhìn về phía cá nhân bảng skill. Ký chủ Mông Lôi chủng tộc nhân tộc, thí thần huyết mạch 100, của cải trị số 16.688 pháp tắc nguyên tinh thể chất bán thần chi thể. Cao cấp, tinh thần thần hồn, sơ cấp, thần lực 01 thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ địa hệ pháp tắc. 01, thủy hệ pháp tắc 01, phong hệ pháp tắc 02, hỏa hệ pháp tắc 05, mộc hệ pháp tắc 01, kim hệ pháp tắc 02, lôi hệ pháp tắc 02, quang minh pháp tắc 02, hắc ám pháp tắc 01, băng hệ pháp tắc 01. Bảng skill đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đây đều là sông Long Thần Tháp mang đến. Long Thần Tháp thứ 30 tầng đến 99 tầng. Chiếm cứ số lượng kinh người thánh vực ma thú. Thánh vực sơ kỳ đến thánh vực cực hạn. Trên trời bay đến trong nước du. Không thiếu gì cả. Đếm mãi không hết. Một đường qua cửa sau khi. Không chỉ có cuộc cải trị số tăng vọt đến 16.688 pháp tắc nguyên tinh. Thập hệ pháp tắc cũng đều có không giống trình độ lĩnh ngộ. Chủ yếu nhất một điểm, trừ thí thần huyết mạch ở ngoài mặt khác bốn loại huyết mạch. Cũng mất, mông lôi đối với chuyện này là phi thường nghi hoặc mà. Hệ thống cho ra giải thích là làm thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp đạt đến 100 sau. Tự động loại bỏ trong cơ thể cái khác huyết mạch. Bằng không, thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp vô pháp đạt đến 100. Mông lôi đối với lần này thật không có quá nhiều xoắn suýt. Loại bỏ liền loại bỏ đi. Không có gì đáng tiếc. Hơi có chút đáng tiếc chính là hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch. Hoàng kim thí thần nghĩ nhưng là không gian cùng tinh thần hệ ma thú. Mông lôi vẫn mong mỏi. Đem hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch tăng lên tới 100 sau. Cũng có thể được tiểu kim như vậy cực lớn dạ dày bộ không gian. Hiện tại, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Làm sao, người đối với này 5 loại pháp tắc lĩnh ngộ rất kém cỏi. Thấy mông lôi không nói lời nào. Đa Đa Lạp khẽ cau mày, kém còn kém đi. Người mới 16 tuổi, lại chủ tu thần thể. Pháp tắc lĩnh ngộ suýt chút nữa cũng bình thường. Ta chủ tu thần thể. Mông lôi không nói gì. Ai nói cho ngươi biết ta chủ tu thần thể. Ta ma vũ song tu. Đối với thần thể cùng pháp tắc tu luyện đều không có hạ xuống có được hay không? Hả? Đa Đà Lạp hơi cảm giác bất ngờ. Vậy ngươi đúng là nói một chút này 5 loại pháp tắc lĩnh ngộ tình. Huống, những này pháp tắc. Ta đã toàn bộ lĩnh ngộ. Mông lôi cười ngạo nghễ. Châu bò rầm rầm đạo. Mấy trăm pháp tắc nguyên tinh chuyện. Cũng gọi là chuyện. O. O. Đa Đa Lạp bị sợ nhảy một cái. Chợt liên tục cười lạnh. Toàn bộ lĩnh ngộ. Tiểu tử. Ngươi xem ta như nhược trí sao? Không giống. Mông lôi lắc đầu. Vậy ngươi dám ở trước mặt ta khoe khoang? Đa Đa Lạp nổi giận, ngươi cái tuổi này, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc đã phi thường yêu nghiệt. Còn toàn bộ lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc, ngươi khoe khoang cũng không làm bản nháp. Không, ngươi nghe lầm, mông lôi lắc đầu liên tục. Xem đi, được ta khám phá đi. Sau đó chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Đa Đa Lạp hừ lạnh một tiếng, ta ăn qua muối so với ngươi đi qua đường đều dài. Ở trước mặt ta khoe khoang, ngươi sẽ chờ bị đánh mặt đi. Ý tứ của ta đó là, không phải 5 loại, mà là 10 loại. Mông lôi lườm một cái, ta lĩnh ngộ 10 loại pháp tắc. Một loại không kém, một loại không ít, còn dám khoe khoang, liên tu bất tận đúng không? Đa Đà Lạp lần này thật tức rồi, tiểu tử, cho ta nghiêm túc một chút. Ta ở mổ ngươi chân thực tình huống tu luyện, để đưa ra tốt nhất tu luyện phương án. Không rảnh nói đùa ngươi. Đa Đa Lạp các hạ, vậy ta cũng rất nghiêm túc nói cho ngươi biết. Mông lôi thở dài, nghiêm túc nói, ta thật sự toàn bộ lĩnh ngộ 10 loại pháp tắc. Địa, thủy, phong, hỏa, mộc, kim, lôi, quang, ám, băng, toàn bộ lĩnh ngộ. Không một hạ xuống, tiểu tử, ngươi là thật lòng, Đa Đà Lạp gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi. Ta rất chăm chú, không có nói đùa, mông lôi cũng rất nghiêm túc. Chuyện này, sao lại có thể như thế nhỉ? Đây căn bản không thể a. ngươi mới 16 tuổi, làm sao có khả năng toàn bộ lĩnh ngộ 10 loại cơ sở pháp tắc? Phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ cũng không ai có thể làm được a. Không có gì không thể. Đeo so mổ một hồi, Mông Lôi yên lặng nói rằng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN